ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1252, phong ấn hắc khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hắc khí 10 điểm bình tĩnh, không có lộ ra sơ hở gì, nhưng cũng không thể không nhìn kia mấy tên nửa bước vực tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao đối phương khí tức cũng khóa chặt hắn, hắn nếu là giả bộ như không biết rõ kia khẳng định là có vấn đề a, bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc khí xuyên thẳng qua đến vạn pháp đạo tổ bọn hắn nơi này, mở miệng nói. Không biết mấy vị dùng khí tức khóa chặt ta không biết có chuyện gì. Diệp Thiên trước tiên mở miệng nói. Các hạ tương đối lạ lẫm, lại là nửa bước vực tổ cho nên nhóm chúng ta muốn nhận biết một cái mà thôi. Các hạ hẳn không phải là thiên đế cung nửa bước vực tổ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đương nhiên không phải thiên đế cung nửa bước vực tổ, ta là một tên tán tu. Chấm, hắc khi vội vàng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên lai là dạng này a, Diệp Thiên khẽ gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột ngột, Diệp Thiên cùng Viêm Liệt đạo tổ bọn hắn cùng một chỗ động thủ, ngũ đại lĩnh vực cấm kỵ tầng tầng trói buộc hắc khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng lúc đó, bọn hắn cũng thi triển công kích cấm kỵ đạo thuật đối phó hắc khí. Một trận chiến này, Diệp Thiên chỉ là hỗ trợ, không ngừng dùng bóng đen thứ ảnh hưởng hắc khí, nhưng trên thực tế cũng vô pháp cho đối phó thương tổn quá lớn, dù sao thực lực của đối phương chính là vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, lại không là vừa vặn đột phá loại kia. Mà là tiến nhập vạn vật cảnh nửa bước vực tổ hồi lâu tuế nguyệt, thực lực tại vạn 580 vật cảnh nửa bước vực tổ bên trong cũng có thể xưng cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các ngươi đây là ý gì? Hắc khi giận dữ nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có ý gì, chỉ là thân phận của ngươi chính là thôn phệ tộc, ngươi nói nhóm chúng ta vì sao muốn đối phó ngươi? Diệp Thiên mở miệng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi làm sao lại biết rõ? Hắc khi khiếp sợ không thôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn tự nhận là ẩn tàng rất tốt, gần như không có khả năng bị người phát hiện, mà lúc trước hắn cũng không cùng Diệp Thiên, Viêm Liệt đạo tổ bọn hắn tiếp xúc qua, đối phó làm sao lại liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của hắn đâu. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc khi trên thân xuất hiện lít nha lít nhít vảy màu đen, không ngừng thôn phệ Diệp Thiên đám người cấm kỵ đạo thuật năng lượng, lại thêm hắn cường đại năng lực phòng ngự, cho nên chỉ là vết thương nhẹ thôi. Có thể hắn dạng này không thể nghi ngờ bại lộ thân phận của mình, chính là thôn phệ nhất tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên là thôn phệ tộc, Viêm Liệt đạo tổ bọn hắn ánh mắt vô cùng băng lãnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gặp được thôn phệ tộc tất sát không thể nghi ngờ, đây là thiết luật. Dù sao thôn phệ tộc trưởng thành chẳng khác gì là áp xúc bọn hắn tu luyện không gian, một khi nhường thôn phệ tộc triệt để trưởng thành kia bọn hắn chẳng khác nào đã mất đi tu luyện hoàn cảnh, ngày sau rất khó tiến bộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên thôn phệ tộc cùng người tu hành ở giữa là tử địch, căn bản không có bất luận cái gì làm dịu khả năng. Trốn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc khi không có muốn cùng Viêm Liệt đạo tổ bọn hắn chém giết, bởi vì bây giờ thôn phệ tộc nhân số quá ít, mà huyền hư viễn cổ giới nửa bước vực tổ quá nhiều, thậm chí còn có quy nhất cảnh nửa bước vực tổ, hắn nào dám trễ nải nữa. Nếu không, hắn thua không nghi ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ có đào tẩu, lại ẩn tàng hành tung, mới có thể mạng sống. Nhưng mà năm vị nửa bước vực tổ vây công hắn, như Diệp Thiên cũng coi là một tôn vạn vật cảnh nửa bước vực tổ chiến lực, đó chính là ngũ đại vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc khi nhưng không có thực lực một người chống lại ngũ đại vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, huống hồ hắc phong sơn bốn vị vạn vật cảnh nửa bước vực tổ đều không yếu, trong đó kim thần đạo tổ so Viêm Liệt đạo tổ còn muốn cường đại, có thể xưng đỉnh tiêm vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Thôn phệ tộc sở dĩ kinh khủng, là bởi vì có thể nhẹ nhõm thôn phệ thế giới, đây là những người khác không cách nào làm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng mà thôn phệ tộc tại tu hành phương diện 10 điểm kém cỏi, tỉ như thôn phệ tộc muốn sáng tạo ra cấm kỵ đạo thuật quá khó khăn. Nếu không phải thôn phệ tộc tốc độ phát triển rất nhanh, muốn trở thành vực tổ không khó, nếu không cũng sẽ không bị người tu hành nhóm liên thủ vây giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, thôn phệ tộc cùng giai sức chiến đấu không được, tỉ như hắc khi mặc dù là vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, nhưng hắn cũng không có vạn vật cảnh nói, nghiêm chỉnh mà nói là vạn vật cảnh bản nguyên tăng thêm vạn vật cảnh nhục thân sáng lập ra vạn vật cảnh cùng người tu hành hệ thống không đồng dạng. H Hắc Khi nghiêm chỉnh mà nói, theo cảnh giới trên đã tương đương với vạn vật cảnh cực hạn nửa bước vực tổ, nhưng sức chiến đấu lại chỉ là tại vạn vật cảnh nửa bước vực tổ bên trong tính toán cường đại, lại tính toán không lên đỉnh tiêm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây cũng là thôn phệ tộc thiếu hụt một trong, nhưng nếu không có thiếu hụt thôn phệ tộc liền không ai có thể ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo chiến đấu bắt đầu, Hắc Khi liền một mực ở vào bị treo lên đánh trạng thái, bất quá thôn phệ tộc có được thế giới bản nguyên có thể tiêu hao, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, chỉ cần thế giới bản nguyên đầy đủ, sẽ rất khó bị giết chết. Đương nhiên, một khi thế giới bản nguyên tiêu hao nghiêm trọng, thôn phệ tộc tu vi thậm chí sẽ giảm xuống, cái này tại người tu hành xem ra hết sức kỳ quái, nhưng thôn phệ tộc vốn là như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các vị, gần nhất đại lượng thôn phệ vũ trụ cùng hỗn độn đại lục tên kia thôn phệ tộc không phải ta cũng không biết hắn. Ta một mực thành thật tu hành, rất ít thôn phệ thế giới a, cho dù là thôn phệ cũng chỉ là thôn phệ mới đản sinh thế giới, nhưng không có trắng trợn thôn phệ sinh linh. Hắc Khi giải thích nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không cần giải thích cho dù không phải ngươi, nhưng ngươi là thôn phệ tộc giữa chúng ta chính là tử địch. Ngươi sở dĩ không dám thôn phệ đại lượng thế giới còn không phải bởi vì thực lực bản thân yếu. Nếu như huyền hư viễn cổ giới không có người nào là đối thủ của ngươi, ngươi đã sớm chạy đến thôn phệ thế giới. Kim thần đạo tổ cười lạnh nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lời này, Hắc Khi không có phản bác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế cũng là như thế, hắn bởi vì gan nhỏ cùng cẩn thận mới không có đại lượng thôn phệ thế giới, nhưng nếu là những người khác không phải là đối thủ của hắn, hắn vô địch tại huyền hư viễn cổ giới kia đã sớm đại lượng thôn phệ thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo thời gian trôi qua, Hắc Khi đạo tổ cũng gánh không được khí tức bắt đầu không ổn định bởi vì hắn tiêu hao thế giới bản nguyên nhiều lắm, cảnh giới đều muốn duy trì không ở cũng không dùng thế giới bản nguyên khôi phục thương thế lại sẽ gánh không được, tất nhiên sẽ vẫn lạc mà chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá theo không ngừng sửa chữa phục hồi thương thế, phòng ngự của hắn bắt đầu hạ xuống, đây là không thể tránh khỏi. Tỷ như người tu hành gãy mất tay, một lần nữa khép lại trùng sinh một cái tay, ngay từ đầu lực lượng khẳng định không bằng lúc đầu tay, cần nhất định thời cơ rèn luyện cùng rèn luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thôn phệ tộc cũng là như thế, tân sinh lân phiến cùng nhục thân không bằng lúc đầu nhục thân, cần thời gian đến khôi phục rèn luyện. Nhưng mà chiến đấu bên trong cũng không có thời gian cho hắn khôi phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột ngột, Diệp Thiên một kích bóng đen thứ vô thanh vô tức đâm vào Hắc Khi trên cổ, lập tức quán xuyên đi qua, lần thứ nhất chân chính thương tổn tới hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đón lấy kim thần đạo tổ nhóm công kích cũng nhất giáng lâm cho Hắc Khi trọng thương. Không đồng nhất một lát thời gian, Hắc Khi không chống nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bắt sống hắn, kim thần đạo tổ đề nghị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này tứ đại nửa bước vực tổ nhóm liên thủ thi triển phong ấn chi thuật rất nhanh liền phong ấn lại trọng thương ngã gục lại tu vi giảm nhiều Hắc Khi. Từng đạo phong ấn thuật ra chỉ dưới, Hắc Khi bị phong ấn thành một khối màu đen cự thạch triệt để không cách nào nhúc nhích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vạn vật đạo tổ, nhóm chúng ta lập tức trở về đỉnh núi, đem tên này thôn phệ tộc mang về cho sơn chủ. Viêm Liệt đạo tổ nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Thiên gật gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chợt một đoàn người về tới đỉnh núi, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.